Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 268, đoạt phân. Làm Kim Tiger mang theo League Cup cúp trở về sân Old Trafford thời điểm. Trên đường đi đều là chúc mừng đám người. Fan hâm mộ bóng đá đối với MU xe buýt vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ bọn họ vì fan hâm mộ mang về quán quân. Đi vào sân Old Trafford bên ngoài, MU câu lạc bộ cử hành một cái đơn giản chúc mừng nghi thức. Bọn họ đem tòa này Carabao Cup nghênh đón trở về. Trần Liệt ra tại đội bóng vinh dự trong phòng. Út dẫn theo câu lạc bộ quan viên nghênh đón thắng lợi trở về MU tướng sĩ. Hắn theo các cầu thủ từng cái nắm tay, biểu thị kính ý. Cuối cùng xuống xe là Kim Tiger. Út một cái ôm rồi hắn. Tiger, người thật đem Carabao Cup mang về. Thật sự là quá tuyệt vời. Kim Tiger mỉm cười, đáp ứng ngươi sự tình. Nhất định làm được. Hôm nay cái này Carabao Cup chỉ là món ăn khai vị. Đợi đến qua một hồi ta đem Premier League Cup, Champions League mang về đến. Đến lúc đó ngươi lại khen ta à. Tốt, chúng ta một lời đã định. Út ít có lộ ra rồi hưng phấn mà biểu lộ. Ngay lúc này, Kim Tiger nhận được lão bản Mancom Laser điện thoại. Hắn tại điện thoại bên trong hướng Kim Tiger biểu thị ra chúc mừng. Đồng thời hướng Kim Tiger vì câu lạc bộ cống hiến ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng, hắn 10 phần mịt mờ biểu thị hy vọng có thể nhìn thấy đội bóng tại Premier League cùng Champions League thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành tích lớn hơn nữa. Kim Tiger không chút biến sắc biểu thị hắn nhất định sẽ cố gắng làm đến tốt nhất. Khánh điển rất nhanh liền kết thúc rồi. Kim Tiger nói cho đội viên, bởi vì hôm nay biểu hiện xuất sắc, hắn cho mọi người nghỉ 2 ngày, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, bồi bồi người nhà. MU cầu thủ lập tức nhảy cẫng hoan hô, hết sức cao hứng. 2 ngày sau, mặc dù các cầu thủ nghỉ, nhưng là Kim Tiger nhưng không có buông lỏng. Tranh tài ngày thứ 2, hắn trong nhà thật tốt bồi tiếp thê tử cùng một đôi nhi nữ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Đối với Kim Tiger thắng được Carabao Cup chuyện này, thê tử Wenna trong nhà vì Kim Tiger cử hành một trận gia đình chúc mừng tiệc rượu. Joa cùng Eliza phân biệt làm ra thủ công lễ vật, đưa cho Kim Tiger, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Cái này khiến Kim Tiger trong lòng vô cùng ấm áp, có thể có dạng này một cái mỹ mãn gia đình làm vì hậu thuẫn. Kim Tiger vạn phần thỏa mãn. Một ngày sau đó, Kim Tiger liền trước giờ tiến vào rồi khẩn trương trạng thái làm việc. Kim Tiger lấy được dạy học MU đến nay cái thứ nhất quán quân. Hắn rất hưng phấn, cũng đối với chính mình dạy học càng thêm có lòng tin. Nhưng là hắn không chút nào cũng không dám thư giãn, bởi vì so với Carabao Cup quán quân, trước mặt hắn còn có Champions League cùng Premier League quán quân tranh đoạt. Lúc này tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiếp xuống 3 trận tranh tài cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Ngày 8 tháng 3 Premier League thứ 29 vòng, MU phải đi sân khách khiêu chiến West Brom. Ngày 16 tháng 3 Premier League thứ 30 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón tử địch Liverpool. Ngày 19 tháng 3 tương nghênh đến Champions League vòng 1/16 lần hiệp tranh tài, MU tọa trấn sân nhà nghênh đón Olympiacos khiêu chiến. Lấy MU tình huống trước mắt, bọn họ tại thi đấu vòng tròn sa sút sau Man City 4 phân, mà tại Champions League sa sút sau Olympiacos 2 cái sạch thắng bóng. Cho nên tiếp xuống tranh tài, Kim Tiger không chỉ có muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong chăm chú mà cắn Man City, hơn nữa còn đến bảo tồn thực lực, chuẩn bị tại sân nhà tấn công mạnh Olympiacos. Ngày 2 tháng 3 tại Carabao Cup bên trong đoạt giải quán quân về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ nghỉ 2 ngày, điều chỉnh buông lỏng, khôi phục thể lực, Ngày mùng 5 tháng 3, MU tướng sĩ từ thắng lợi vui sướng bên trong nhảy ra. Tiếp tục chuẩn bị tiếp xuống tranh đoạt. Mấy ngày nay huấn luyện bên trong, Kim Tiger cường điệu huấn luyện đội bóng tiến công. Bởi vì tiếp xuống tranh tài bên trong, MU tiến công hiệu suất đem quyết định bọn họ đến tột cùng có thể đi bao xa. Ngày mùng 7 tháng 3, Kim Tiger dẫn đầu cầu thủ trước giờ một ngày đi vào West Midlands quận. Chuẩn bị ngày thứ hai thi đấu vòng tròn. Ngày thứ hai buổi sáng, bọn họ đi vào West Brom sân nhà The Hawthorn sân bóng tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Đang huấn luyện bên trong, MU cầu thủ đều hết sức nghiêm túc. Bởi vì tại ngày hôm qua Premier League tranh tài bên trong, Man City 5-0 đại thắng Fulham. Bọn họ tựa hồ đem Carabao Cup trận chung kết thất bại tức giận đều phát tiết vào Fulham trên người. Man City lấy được muốn 3 phần. Bọn họ theo người thứ 2 MU điểm tích lũy chênh lệch lại đạt đến 7 phân. Nếu như trận đấu này MU không cách nào thủ thắng, như vậy bọn họ tranh đoạt quán quân khả năng liền lại giảm ít đi một chút. Kim Tiger biết rõ, Pellegrini đối với hắn đầu tiên Premier League trận đấu mùa giải tràn ngập chờ mong. Hiện tại bọn họ đã vứt bỏ rồi League Cup, mà Champions League tiền cảnh lại khó bề phân biệt. Cho nên Premier League quán quân hắn khẳng định là tình thế bắt buộc. Đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger cũng đối các cầu thủ nghiêm túc yêu cầu, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, cầm tới 3 phần, không thể tại Premier League quán quân tranh đoạt bên trong tụt lại phía sau. Trận đấu này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, trước mấy ngày thụ thương Van Persie cùng Icardi tất cả đều khỏi bệnh phục xuất rồi. Tại đây mấy ngày huấn luyện bên trong, Van Persie trạng thái khôi phục rất không tệ. Trận đấu này Kim Tiger đã để hắn về tới đội hình ra sân bên trong. Mà Icardi còn cần một chút điều chỉnh. Hắn đem Icardi để vào rồi dự bị danh sách. Chuẩn bị ở dưới nửa chàng thời điểm phái hắn ra sân. Tìm xem tranh tài cảm giác. Mà tin tức xấu là De Bruyne trận đấu này đá không được nữa. Trên một trận đá với Crystal Palace Premier League tranh tài bên trong, De Bruyne ăn vào một trương thẻ đỏ, bị phạt ra rồi trận. Kim Tiger vì rồi không cho hắn tại Carabao Cup trận chung kết bên trong bị cấm thi đấu, cho nên đưa ra chống án. Hắn biết rõ De Bruyne thẻ đỏ là ván đã đóng thuyền, căn bản không cách nào lật lại bản án. Mà FA cuối cùng kết quả xác thực như thế. De Bruyne thẻ đỏ duy trì nguyên phán, ngừng thi đấu một trận. Bởi vậy tới nói, cái này trận đá với West Brom tranh tài, De Bruyne bởi vì ngừng thi đấu mà lấy được rồi nghỉ ngơi. Tại trên vị trí này, Kim Tiger phái ra lão tướng Carrick, để hắn theo Kanté hợp tác trung lộ. Cái khác vị trí, Kim Tiger y nguyên để chủ lực đội viên đăng tràng. Hắn trận đấu này mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn cầm xuống 3 phần. Thế nhưng là trận đấu này tiến trình lại làm cho Kim Tiger có chút nổi nóng. Có lẽ là bởi vì vừa mới lấy được Carabao Cup quán quân, cho nên MU cầu thủ đều có chút trạng thái không tốt. Ở đây trên rõ ràng có lực chú ý không tập trung tình huống. West Brom thực lực không mạnh, cái này trận đấu mùa giải bọn họ một mực đang giáng cấp khu phụ cận lắc lư. Bây giờ cách giáng cấp khu cũng bất quá 3 phân chênh lệch. Bản trận đấu mùa giải bảo đảm cấp tình thế đáng lo. Trên lý luận tới nói, MU trận đấu này hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là hiệp một tranh tài sau khi đá xong, MU lại mang theo không điểm số quay trở về phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nghiêm khắc phê bình đội bóng biểu hiện. Hắn đối đội bóng biểu hiện bất mãn hết sức. Nửa chặng sau vừa vào trận, Kim Tiger liền làm ra thay người điều chỉnh. Hiệp một biểu hiện không tốt, Marshall bị thay thế trận, Salah thay thế rồi hắn vị trí. Mà hiệp một tranh tài đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào. Kim Tiger thay đổi rồi John, để lực công kích mạnh hơn Valencia đánh bên phải hậu vệ. Đồng thời yêu cầu hắn nhiều chen vào kiến tạo. Kim Tiger liên tục làm ra chiến thuật điều chỉnh về sau. MU trên trận tình thế bắt đầu xảy ra một chút biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.